Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1144. Thường Uy, ngươi người này coi như có chút lương tri. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn không thể không thừa nhận, cái này Uông Thi khí chất cùng dáng người đều là không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy ánh mắt, Uông Thi bản năng lui lại một bước, đem hai tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ha ha, nhìn thấy Uông Thi hành động này, Mạc Thanh Vân bản năng cười lớn một tiếng, lần nữa đối Uông Thi phất phất tay, nói, chớ đứng ở chỗ này, bằng không, bản thiếu gia đợi chút nữa đem ngươi ăn cũng không chịu trách nhiệm. Ta, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa nói như vậy, Uông Thi lập tức khuôn mặt đỏ lên, vẫn như cũ không dám lập tức rời đi hậu viện, bởi vì nàng không cách nào khẳng định, Mạc Thanh Vân trong miệng nói thả người, đến cùng là thật trả về là giả phóng tại Uông Thi do dự cùng lo lắng phía dưới. Nàng chính là mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, khóe mắt hiện ra nhàn nhạt oánh quang, rõ ràng nàng đã đáp ứng Thường Uy yêu cầu. Có thể cái này Thường Uy nhưng lại bày trò, cố ý nhục nhã cùng ngôn ngữ mỏng manh nàng. Cái này Thường Uy thật sự là quá khinh người. Càng mấu chốt, nàng lại cầm Thường Uy không có biện pháp nào. Ai bảo hắn đại ca mệnh còn tại Thường Uy trong tay. Nhìn thấy tròng mắt đỏ hoe, khóe mắt hiện ra oánh quang Uông Thi, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút quá lớn. Đây là muốn gây kia vừa ra nha. Chẳng lẽ hắn làm người tốt là khó khăn như thế sao? Ai? Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ, đối Uông Thi giang tay ra, nói, người chớ khóc, ta đây sẽ gọi người thả ngươi đại ca. Cái này về có thể a? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Không đợi Uông Thi mở miệng đáp lại, hắn liền đối với ngoài viện trung niên hô, Hoàng quản gia, ngươi đi truyền ta khẩu dụ, để bọn hắn đem Uông Văn Quyền đem thả. Thường Uy thiếu gia, thật thả Uông Văn Quyền. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, mới vị kia bát ấn phù tôn tu vi trung niên, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến. Hắn thấy Thường Uy chưa bắt lại Uông Thi trước đó, không phải thả Uông Văn Quyền mới đúng a? Không tệ. Đối với Hoàng quản gia kinh ngạc phản ứng, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hoàng quản gia cũng liền không còn dám trì hoãn, lập tức tiến đến truyền đạt Mạc Thanh Vân khẩu dụ. Nhìn thấy Hoàng quản gia đi ra hậu viện, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Uông Thi, trầm giọng nói, ngươi có thể tin tưởng, ta muốn đem ngươi đại ca thả a. Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Uông Thi không khỏi mê mang, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Đây là Thường Uy sao? Thường Uy bắt lấy nàng đại ca nhốt vào lao ngục, không phải là vì bức bách nàng hiến thân sao? Nàng đáp ứng hiến thân, Thường Uy không chỉ có không đối nàng làm ra mỏng manh tiến hành, ngược lại quyết định trực tiếp thả nàng đại ca. Cái này thật sự là quá khác thường. Đến cùng tại sao giờ khắc này Uông Thi trong đầu loạn ghê gớm, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Một phen suy nghĩ phía dưới, Uông Thi vẫn là không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân, cảm thấy Mạc Thanh Vân làm như vậy nhất định có âm mưu. Bởi vậy, nàng cho dù nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn thả nàng đại ca, nàng vẫn như cũ còn đợi ở chỗ này không chịu đi. Nhìn thấy Uông Thi vẫn như cũ không đi, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, lắc đầu không tiếp tục để ý nàng, quay người hướng Thường Uy gian phòng đi đến. Thường Uy, ngươi dừng lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, Uông Thi lập tức cuống lên, càng thêm xác định Mạc Thanh Vân cử động có trá. Nghe được Uông Thi lời nói, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu hướng Uông Thi nhìn lại, vấn đạo, ngươi còn có chuyện gì? Ta, đối mặt Mạc Thanh Vân ánh mắt, Uông Thi một trận chột dạ, ấp úng chốc lát nói, lại ta không thấy được đại ca trước đó. Ngươi không thể rời đi nơi đây. Giờ phút này Uông Thi giọng nói chuyện không có trước đó lạnh lùng cùng cường ngạnh, phảng phất là một cái nũng nịu tiểu nữ nhân. Đối với Uông Thi cử động lần này, Mạc Thanh Vân quả thực cảm thấy bất đắc dĩ. Cô nàng này thế mà bắt đầu hồ dảo man triền. Hoàng quản gia là cái làm việc toàn bộ người, tiến đến đem Uông Văn Quyền thả về sau, vậy mà đem hắn dẫn tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Đại ca, trông thấy Uông Văn Quyền đi vào hậu viện, Uông Thi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh hướng phía Uông Văn Quyền đi đến. Nhìn thấy Uông Thi chạy hướng Uông Văn Quyền, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buông lỏng, thầm than sự tình xem như giải quyết. Thơ, hắn có phải hay không đối ngươi làm cái gì, gặp Mạc Thanh Vân thả chính mình. Uông Văn Quyền bản năng lộ ra cừu thị ánh mắt, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân hỏi thăm Uông Thi. Không có, Uông Thi lắc đầu, một mặt mê mang cùng không hiểu. Nàng rất không minh bạch, Mạc Thanh Vân vì sao lại làm như thế? Nhìn thoáng qua Uông Thi cùng Uông Văn Quyền, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ. Đối Uông Thi hai người phất phất tay, nói, tốt, người đại ca đã ra trước mắt ngươi. Ngươi có thể đi, ngươi có thể đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Uông Thi lập tức mặt lộ vẻ giận dữ. Ánh mắt u oán trừng Mạc Thanh Vân một chút, nàng cứ như vậy bị người ghét sao? Trước đó Thường Uy nhìn thấy nàng không phải một bộ dính kẹo cao su dáng vẻ sao? Làm sao mới mấy ngày không thấy, Thường Uy thấy được nàng về sau giống như này không kiên nhẫn, một mực hận không thể lập tức đuổi nàng đi. Chẳng lẽ nàng đối Thường Uy tới nói thật một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao? Nữ nhân có đôi khi chính là như vậy. Làm ngươi dùng mặt nóng thiếp đi qua thời điểm, nàng sẽ cảm thấy ngươi giáp tâm không tốt. Thế nhưng là, làm ngươi đối nàng hờ hững thời điểm, nàng lại hội, sẽ, oán trách ngươi không có ánh mắt. Suy nghĩ thật sự là khó có thể nắm lấy a. Gặp Uông Thi hai người vẫn như cũ không đi, Mạc Thanh Vân chính là ra vẻ không vui, sầm mặt lại, cả giận nói, làm sao ngươi không phải là để cho ta giết ngươi đại ca? Sau đó, lại đem ngươi lợi hại hung ác ba ba một trận, ngươi mới cam tâm rời đi sao? Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Uông Thi lập tức nổi giận không thôi, nhẹ nhàng cắn trắng noãn răng trắng, muội muội, chúng ta đi. Cùng loại người này không có gì đáng nói. Nghe xong Mạc Thanh Vân ô uế lời nói, Uông Văn Quyền lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, lôi kéo Uông Thi hướng hậu viện đi ra ngoài. Tại Uông Văn Quyền lôi kéo dưới, Uông Thi nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hướng hậu viện đi ra ngoài. Thường Uy thiếu gia, thật cứ như vậy thả bọn hắn? Nhìn xem quay người rời đi Uông Thi hai người, Hoàng quản gia mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này ở hoàng quản gia tiếng nói vang lên lúc đi đến cửa hậu viện, miệng Uông Thi dừng bước nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Thường Uy, ngươi người này coi như có chút lương tri. Uông Thi lời nói rơi xuống, nàng chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức quay người hướng hậu viện đi ra ngoài. Thường Uy, ngươi người này coi như có chút lương tri, đây coi như là khích lệ ta sao? Nghe được Uông Thi lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, quay người hướng Thường Uy gian phòng đi đến, không muốn suy nghĩ tiếp Uông Thi sự tình. Thường Uy thiếu gia, thủ đoạn quả nhiên rất cao a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa bóng lưng, hoàng quản gia bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ nói, vừa rồi kia Uông Thi cô nương đối Thường Uy thiếu gia thái độ rõ ràng có rất lớn chuyển biến. Thường Uy thiếu gia chiêu này lấy lui làm tiến thật sự là diệu a. Đối với hoàng quản gia ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không biết rõ, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ cười khổ không thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,